Chương 2578. Em có đi không? Dịch Sùng Chiêu dẫn cô đi một vòng rồi trở về quân khu 9. Vì đi đường vất vả nên anh nhân lúc mọi người đều đang huấn luyện bảo cô đến phòng anh nghỉ ngơi một ngày. Nhiệm Nhiên không phản đối. Với cấp bậc của cô không cần đến chỗ Lý Tông Dũng báo cáo, chỉ cần trả phép với Dịch Sùng Chiêu là được rồi. Đúng là hai ngày hai đêm không ngủ, không nghỉ, cùng với đường xá xa xôi, thật sự khiến cô hơi mệt mỏi. Sau khi vào phòng, cô tắm, thay quần áo sạch, rồi nằm lên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối rồi. Đúng lúc này, cửa cũng được đẩy khẽ ra. Trong phòng tối om, Dịch Sùng Chiêu vừa mở cửa đã bắt gặp đôi mắt sáng ngời trên giường. Anh sửng sốt cau mày lại. Anh đánh thức em à? Biết tính cảnh giác của Nhiếp Nhiên vô cùng cao, nên cả ngày hôm nay anh không hề vào phòng, kẻo quấy rầy cô ngủ. Nhưng sau đó thấy muộn rồi, vì thế anh mới mang đồ ăn định rón rén đi vào. Có điều, hình như mình vẫn đánh thức cô thật. Không, đúng lúc em tỉnh dậy thôi. Nhiếp Nhiên ngồi dậy. Dịch Sùng Chiêu nghe vậy mới yên tâm đi vào. Dậy ăn cơm đi, anh mang cho em này, em ngủ một ngày cũng đói rồi. Được, đợi em một lát. Đúng là Nhiếp Nhiên hơi đói thật, vì vậy cô kéo chăn, đi dép vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Dịch Sùng Chiêu bày đồ ăn ra rồi gấp chăn lại. Lúc Nhiếp Nhiên ra, thấy trong phòng đã khôi phục lại như lúc đi vào. Chăn gấp vuông vức như miếng đậu phụ, giày để gọn gàng dưới giường, nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp. Nhiếp Nhiên lau mái tóc ướt, ngồi nhìn anh bận rộn dọn dẹp lại đồ đạc cô vứt lung tung. Cảnh này trông thật là... Trông anh như một cô vợ nhỏ ấy. Nhiếp Nhiên nhìn anh nói. Dịch Sùng Chiêu hơi khựng lại, ngẩng đầu lên hỏi. Vậy em là gì? Nhiếp Nhiên cười xấu xa. Anh nói xem. Trong nụ cười kia mang theo mấy phần khiêu khích. Dịch Sùng Chiêu để đồ xuống giường, bước đến chỗ cô. Xem ra anh phải chứng minh một chút rồi nhỉ. Dù sao em cũng đã ngủ một ngày, chắc bây giờ rất có tinh thần. Nhiếp Nhiên thấy anh bước đến, ngón tay thon dài, cởi từng cái cúc áo ra, theo bản năng lùi về phía sau. Đừng, không phải anh chưa ngủ một ngày rồi à? Đừng để vất vả quá. Không sao, huấn luyện mấy ngày mấy đêm, không ngủ là rất bình thường. Anh chịu được. Nói xong, anh đã đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, cúi đầu nắm lấy cằm cô, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng. Động tác của anh dịu dàng nhưng lại mang theo sự mạnh mẽ, cạy răng cô ra. Nhiếp Nhiên ngẩn ra, cảm thấy trong hơi thở toàn mùi của anh. Sau nụ hôn này, Nhiếp Nhiên tự động đưa tay vòng lấy cổ anh. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Nhưng đúng lúc này, Dịch Sùng Chiêu lại buông cô ra dừng tay lại. Nhiếp Nhiên ngước đầu lên, ánh mắt hoang mang và nghi ngờ. Dịch Sùng Chiêu hài lòng vuốt cằm cô, nói. Ăn cơm thôi. Nói xong anh buông cô ra thật. Nhiếp Nhiên cau mày lại, trượt tay xuống eo anh giữ chặt. Trêu em vui lắm à? Không phải trêu em, lát nữa tiểu đoàn trưởng muốn tìm em. Dịch Sùng Chiêu thở dài, cúi đầu lại quyến luyến hôn một cái. Nếu Lý Tông Dũng không nói với anh, bảo buổi tối Nhiếp Nhiên tới phòng làm việc của ông, sao anh có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy chứ? Vốn dĩ vừa rồi chỉ muốn dọa cô, không ngờ lại dẫn lửa đốt mình thật. Nhiếp Nhiên bị hôn đến đỏ cả môi, ngẩng đầu lên không hiểu hỏi. Tiểu đoàn trưởng tìm em làm gì? Chắc là muốn hỏi, em có đi trao đổi huấn luyện hai nước không? Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của Dịch Sùng Chiêu tệ đi hẳn. Anh buông tay, ngồi xuống bên cạnh lấy đồ ăn cho cô. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Anh đang thể hiện thái độ cho cô xem mà. Cô không nói nhiều nữa. Nếu bàn về việc nhẫn nhịn, cô cũng chẳng kém anh. Quả nhiên hai người im lặng, ăn cơm xong. Trước khi đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng, Dịch Sùng Chiêu vẫn không nhịn được trước. Ôm lấy eo cô, ấn lên cửa. Anh cúi đầu cau mày. Vậy em có đi không? Anh muốn em đi không? Nhiếp Nhiên nở nụ cười thắng lợi, hỏi ngược lại. Nếu em muốn đi, thì cũng được. Nhiếp Nhiên tủm tỉm liếc anh, nhưng sau đó nghe thấy anh nói. Có điều, trước khi đi phải kết hôn. Chợt, cái tên bá đạo này. Cuối cùng Nhiếp Nhiên không nói đồng ý hay không, chỉ cười tươi như hoa, làm Dịch Sùng Chiêu ngẩn ngơ. Cô nhân cơ hội này, chui qua nách anh ra ngoài. Đợi Dịch Sùng Chiêu hoàn hồn lại, theo bản năng muốn bắt cô, thì cô đã mở cửa chạy ra ngoài rồi, làm anh giận đến nghiến răng. Nhiếp Nhiên đi đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Cứ nghĩ đến bộ dạng sầm mặt của Dịch Sùng Chiêu là cô lại cảm thấy buồn cười. Nhưng lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì gặp nhóm nam binh đi chơi bóng rổ xong, đang định về phòng. Ô, Nhiếp Nhiên về rồi à? Người mà nói chuyện với cô bằng giọng điệu này, trừ Lý Vọng ra thì không có người thứ hai. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, thấy Lý Vọng đang cầm bóng đứng đầu tiên, sau lưng là một nhóm nam binh, toàn là người quen. Lúc này Cố Vi Ngan cũng đi tới, cười nói. Nhiếp Nhiên, giỏi thật nha, từ yêu đến cưới cũng chỉ mấy tháng, hai người định hôn nhân chớp nhoáng à? Sau này nên gọi là chị dâu chứ? Lư Lỗi cũng cười hì hì hỏi. Nhiếp Nhiên thấy ai cũng cười trêu mình, hỏi mà mặt không đổi sắc. Có vấn đề gì à? Ba người kia nhìn nhau, nhất trí lắc đầu, Lư Lỗi trả lời. Không có vấn đề, chúng tôi chỉ có hai chữ với cô, bội phục. Nhiếp Nhiên thấy bọn họ cợt nhả thì càng không hiểu gì. Cô đang nghĩ có nên đi qua bọn họ không thì nghe thấy Lý Vọng cảm khái. Có thể khiến đội trưởng Dịch của chúng ta đang họp còn nghe điện thoại, thậm chí ngay cả báo cáo cũng không tiếp tục mà ném thẳng cho tiểu đoàn trưởng rồi lao thẳng ra ngoài. Trừ cô, tôi đoán không có người thứ hai. Anh ta nghĩ đến tình cảnh ngày đó, cảm thấy tình yêu thật sự quá điên cuồng. Khi đó tất cả mọi người đang họp cùng lãnh đạo, thì đột nhiên điện thoại trong tay đội trưởng Dịch rung lên. Vốn dĩ bọn họ cũng không để ý, cho là đội trưởng Dịch sẽ tắt đi. Nhưng không ngờ, sau khi thấy số điện thoại kia, đội trưởng Dịch lại lén quay đi nghe máy. Nghe điện thoại ngay trước mặt lãnh đạo và cấp dưới trong tình hình này chính là tìm đường chết. Vậy mà anh vẫn nghe. Tiểu đoàn trưởng Lý cau mày lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Ai biết một giây tiếp theo, cái điện thoại của đội trưởng Dịch rơi thẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn, khiến tất cả mọi người đều nhìn anh. Cuối cùng tiểu đoàn trưởng phải lên tiếng khiển trách. Vậy mà đội trưởng Dịch lại đứng phát lên, đi ra ngoài. Tiểu đoàn trưởng vội gọi anh lại mắng. Cậu đi đâu thế? Tiếp theo đến lượt cậu báo cáo rồi. Nhưng đội trưởng Dịch truyền kỳ của quân khu 9 lại nói với tiểu đoàn trưởng rằng cô ấy nói muốn kết hôn với cháu. Lần này tất cả mọi người đều há hốc mồm, ngay cả tiểu đoàn trưởng vốn còn đang tức giận cũng ngẩn ra. Kết hôn? Để Vu Thời Trinh báo cáo thay cháu đi. Đội trưởng Dịch ném lại câu này rồi lao ra ngoài, không thèm đợi tiểu đoàn trưởng nói thêm gì cả. Tiểu đoàn trưởng bối rối đứng đó. Cuối cùng ông chỉ đành để đội phó Vu báo cáo thay đội trưởng Dịch. Đồng thời tin tức đội trưởng Dịch sắp kết hôn cũng được mọi người biết hết. Tất cả mọi người đều thầm mong đợi ngày đội trưởng Dịch đưa nữ chính trở về. Mà bây giờ không ngờ nữ chính lại âm thầm hiện thân thật. Lý Vọng càng nhìn cô càng thấy bội phục. Rốt cuộc con nhỏ này có ma lực gì mà lại khiến đội trưởng Dịch bỏ lại hết tất cả mà đi đón cô về thì chứ? Cô ấy à, người thông báo yêu nhau là cô, bây giờ người yêu cầu kết hôn cũng vẫn là cô. Cô hoàn toàn chiếm hết quyền chủ động rồi. Anh ta cười trêu. Còn không phải sao, lần đầu tiên tôi thấy đội trưởng Dịch đờ ra như thế đấy. Lư Lỗi cũng phụ họa. Nhiên Nhiên cười. Tôi biết, anh hâm mộ tôi, nhưng điều này anh không hâm mộ được đâu. Phụt, Lý Vọng lập tức ngừng cười. Người xung quanh sớm đã biết chuyện của anh ta và Lý Kiêu. Lúc anh ta thành công giải quyết ba Lý Kiêu xong, là ngày nào cũng đắc ý. Nhưng thái độ Lý Kiêu thì vừa tốt vừa không. Cho nên bảo Lý Kiêu cầu hôn, đúng là nằm mơ. Ha ha, mọi người cười ầm lên. Đây chính là trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Lý Vọng tức giận, nhưng biết sao được. Trước tiên không nhắc đến chuyện Nhiếp Nhiên là vợ của đội trưởng Dịch. Chỉ riêng việc muốn đánh Nhiếp Nhiên thì một chốc một lát anh ta cũng không đánh được rồi. cho nên anh ta chỉ đành trơ mắt nhìn Nhiếp Nhiên rời đi. Cười, cười, cười, cười cái gì mà cười? Lý Vọng tức giận, đạp Lưu Lỗi một cái. Tiếc là đối phương dễ dàng tránh được, Lý Vọng càng thêm tức giận, đuổi theo Lưu Lỗi muốn đạp. Một nhóm người cười nói đi về phía trước. Nhiếp Nhiên thì nhân lúc bọn họ không chú ý, tăng tốc rời đi. Thực ra trông cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sôi trào từ lâu. Bởi vì cô không biết lúc mình gọi điện thoại, Dịch Sùng Chiêu lại đang họp. Thật là quá mất mặt. Không biết đến phòng làm việc của tiểu đoàn trưởng, cô có bị mắng một trận không? Đến cửa phòng làm việc của Lý Tông Dũng, cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Vào đi. Tiếng Lý Tông Dũng vẫn uy nghiêm như thường lệ. Nhiên Nhiên đi vào, ngoan ngoãn hô. Báo cáo. Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên. Tỉnh rồi à? Nhiên Nhiên ho nhẹ trả lời vâng. Ngồi đi. Lý Tông Dũng chỉ cái ghế đối diện bàn. Nhiên Nhiên ngồi xuống hỏi. Tiểu đoàn trưởng, ngài tìm tôi có chuyện gì thế? Lý Tông Dũng vô tình thấy tay cô trống trơn. Thế mà không có nhẫn kim cương cầu hôn. Định lúc nào kết hôn? Ông hỏi thẳng. Nhiên Nhiên nhớ đến lời Lý Vọng vừa nói, vội vàng giải thích. Tôi thật sự không biết lúc gọi điện thoại, mọi người đang họp. Không nhắc đến chuyện này thì thôi, vừa nhắc đến Lý Tông Dũng đã sầm mặt lại. Thằng nhóc đó nói với cô à? Còn cần anh ấy nói sao? Bây giờ cả quân khu đều biết rồi. Nhiên Nhiên đỡ chán. May mà cô ngủ đến tối, nếu ban ngày xuất hiện, có lẽ đã bị nhóm người kia vây lấy rồi. Lý Tông Dũng mắng. Cô còn dám nói nữa? Chuyện lớn như vậy mà chỉ gọi điện thoại nói thôi, đúng là càn quấy. Chuyện kết hôn vốn không quá phức tạp, rõ ràng là tự mọi người nghĩ phức tạp ra. Nhưng cô không dám nói với Lý Tông Dũng như vậy. Dù sao, cô cũng là kẻ đầu sỏ. Thân là đội trưởng mà đang họp lại chạy đi, còn là vì chuyện kết hôn, chỉ nghĩ thôi cô cũng đã cảm thấy toát mồ hôi thay Dịch Sùng Chiêu rồi. Thấy Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn ngồi đó, Lý Tông Dũng không nói được gì nữa. Vậy rốt cuộc, lúc nào kết hôn? Nhiếp Nhiên còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy ở cửa truyền đến một giọng nói. Ngày mai. Hai người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa. Dịch Sùng Chiêu đi vào, ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Nhiên, lấy hai bản báo cáo ra nộp. Hôm nay chúng cháu về là để xin nghỉ cưới. Bây giờ cháu xin nghỉ cũng không kịp. Lý Tông Dũng cau mày lại. Đã muộn thế này rồi, đi đâu mà xét duyệt? Dịch Sùng Chiêu hùng hồn nói. Cho nên mới nhờ chú giúp. Chú giúp kiểu gì? Bây giờ chú cũng không thể kéo người ta ra khỏi chăn, sau đó bảo bọn họ đóng dấu cho hai đứa được đúng không? Cho dù là ai thì cũng nghe ra được, đây là lời tức giận. Nhưng Dịch Sùng Chiêu lại gật đầu, thậm chí còn trả lời. Cũng được. Lý Tông Dũng giận đến nỗi chỉ muốn đấm cho anh một phát. Chú còn chưa tính sổ chỗ nợ kia với cháu đâu. Có tin bây giờ chú đạp cháu ra ngoài không? Tiểu đoàn trưởng, ngài đừng tin anh ấy. Anh ấy nói linh tinh thôi. Nhiên Nhiên cũng chừng anh một cái, sau đó nói với Lý Tông Dũng. Ngài cứ nói đi, ngài gọi tôi đến đây làm gì? Tôi gọi cô đến là hỏi cô nghĩ chuyện trao đổi huấn luyện hai nước thế nào rồi? Tôi nghĩ rồi, tôi đi. Lý Tông Dũng khá bất ngờ với câu trả lời này. Tôi còn tưởng cô sẽ không đi. Nói rồi ông ám chỉ nhìn Dịch Sùng Chiêu đang cau mày. Hiển nhiên thằng nhóc này không đồng ý. Nhiên Nhiên cũng nhìn anh, cười nói. Anh ấy nói rồi, tôi quyết định thế nào, anh ấy cũng sẽ không ép. Anh cũng nói rồi, muốn đi thì phải kết hôn trước. Dịch Sùng Chiêu nhắc nhở một câu. Lý Tông Dũng nghe xong mà mắt sáng lên. Vừa kết hôn được, vừa có thể khiến thằng nhóc này thả người. Ông đứng phát lên. Tiểu đoàn trưởng, ngài đi đâu thế? Nhiên Nhiên tò mò hỏi. Tôi đi tìm người, phê duyệt cho thằng nhóc này. Ngày mai, hai đứa nghỉ một ngày đi đăng ký đi. Lý Tông Dũng nói rồi, cầm hai phần báo cáo ra khỏi phòng làm việc, đi nhanh như một cơn gió. Vừa nãy không phải tiểu đoàn trưởng nói, kết hôn là chuyện lớn, phải bàn bạc kỹ à? Tốc độ trở mặt đúng là nhanh quá rồi đó. Vì nhóm người Lý Vọng đã biết Nhiếp Nhiên trở về, nên để tránh ảnh hưởng không tốt, sau khi xuống tầng, Nhiếp Nhiên không theo Dịch Dùng Chiêu về phòng anh nữa, mà về phòng mình. Là đội trưởng, anh không thể trắng trợn quá mức được. Cho nên trước khi rời đi, anh kéo Nhiếp Nhiên vào chỗ tối dặn dò cẩn thận. Sáng sớm ngày mai, đi đăng ký, đừng quên đấy. Em biết rồi. Không được đến muộn. Em biết rồi. Dám đến muộn, anh sẽ không cho em đi huấn luyện. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên, hỏi ngược lại. Anh chắc chưa? Một lúc sau anh mới nói, giọng hơi trầm đi. Em muốn đi thật à? Nhiếp Nhiên cười. Thật ra thì cũng không muốn lắm. Vậy tại sao em lại đồng ý nhanh thế? Dịch Sùng Chiêu không hiểu. Người ta đã chỉ đích danh em đi, nếu như em không đi, há chẳng phải là làm mất mặt người ta à? Huống hồ, em và ông ta từng có một đoạn nói chuyện không vui vẻ. Lần này không đi, sẽ khó ăn nói với người ta. Hơn nữa, nếu như rời khỏi quân khu 9, đồng nghĩa với việc thời gian ở bên Dịch Sùng Chiêu sẽ giảm đi, cô không nỡ. Dù sao, từ khi quen biết đến bây giờ, bọn họ rất ít khi được ở bên nhau. Dịch Sùng Chiêu không biết suy nghĩ của cô. Có gì mà khó, lần này em bị thương nặng, có thể báo bệnh, không đi được mà. Anh có tin không? Cô đã nghỉ bệnh rất lâu rồi, hơn nữa cô không bị thương nội tạng, sao mà chưa khỏi được chứ? Cô giơ tay chọc vào ngực Dịch Sùng Chiêu. Anh là đội trưởng, không thể có lòng riêng quang minh chính đại thế được. Dịch Sùng Chiêu nắm tay cô, kéo cô vào trong lòng, hôn nhẹ lên tóc cô. Anh chỉ muốn em bình an thôi. Em chỉ đi trao đổi huấn luyện, chứ đâu phải ra chiến trường giết địch. Nhưng Dịch Sùng Chiêu vẫn lẩm bẩm. Chưa chắc. Sau đó anh lại ôm chặt cô, làm cô bật cười. Cô khó khăn ngẩng đầu lên. Chưa chắc cũng phải đi. Nếu hai nước xin viện trợ, quân khu 9 chúng ta nhất định phải đi đầu tiên. Đến lúc đó muốn tránh cũng không được. Anh là đội trưởng, chắc không phải chút giác ngộ này cũng không có chứ. Đội trưởng. Bây giờ càng lúc Dịch Sùng Chiêu càng ghét cái chức đội trưởng này của mình. Anh còn có suy nghĩ ném cái chức đội trưởng này lại cho Vu Thừa Trinh. Em đi rồi, có phải sau này cũng ở lại quân khu 9 không? Một lúc sau, Dịch Sùng Chiêu lại hỏi. Nhiếp Nhiên tựa vào ngực anh, gật đầu. Vâng, em muốn ở lại. Em muốn ở bên anh. Dịch Dùng Chiêu cảm thấy trong lòng ấm áp, nhất là cô còn dựa đầu vào lòng mình, cọ qua cọ lại. Anh chỉ muốn đóng gói cô mang về phòng. Nhưng nghĩ đến ngày mai phải đi đăng ký, anh vẫn cố nhịn. Nghỉ ngơi sớm đi, đúng 8 rưỡi sáng mai, đi đăng ký. Anh vỗ lưng cô, thấp giọng nói. Nhiếp Nhiên thấy anh liên tục nhắc đến chuyện này mà cạn lời. Anh chỉ biết đăng ký thôi. Ai bảo thế? Anh còn biết phải tổ chức đám cưới nữa. Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Anh muốn tổ chức đám cưới à? Ừ, anh muốn em mặc váy cưới, sau đó cầm hoa đi đến chỗ anh. Rồi hoàn toàn tiến vào cuộc đời anh. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, chạm trán mình và trán cô, ánh mắt nóng rực. Nhiếp Nhiên thấy ánh sáng trong mắt anh thì hơi ngẩn ra. Không cần phiền toái như vậy chứ. Chuyện lớn cả đời chỉ có một lần, hơn nữa những gì người con gái khác có, tại sao cô gái của anh lại không thể có chứ? Dịch Dùng Chiêu thầm thì, chữ nào cũng chạm đến trái tim cô. Những gì người con gái khác có, tại sao cô gái của anh lại không thể có? Cô nhớ đến đêm giao thừa năm ấy, khi đó anh vẫn là nhị thiếu nhà họ Hoắc. Bọn họ ở trong căn nhà gỗ nhỏ ngắm pháo hoa đầy trời, làm tất cả chuyện những đôi tình nhân bình thường làm. Anh ôm cô, nghiêm túc nói với cô, sẽ làm tất cả những chuyện đời người con gái nên có cho cô. Cô giơ tay lên phác họa đường nét khuôn mặt anh. Mắt anh đen láy như lưu ly, trong bóng đêm sáng đến mê người. Thế thì có làm chậm trễ việc trao đổi huấn luyện hai nước không? Ý cô là ngầm chấp nhận tổ chức đám cưới. Dịch Dùng Chiêu cầm tay cô, hôn nhẹ lên nói. Không đâu, Phải đến tháng 8, tháng 9 mới trao đổi huấn luyện cơ. Nhiếp Nhiên cau mày. Em nhớ anh nói là cuối xuân đầu hè mà. Có à, dù sao bây giờ chuyện này vẫn còn đang bàn bạc, rời về sau một chút cũng không sao. Dịch Sùng Chiêu mặt dày nói. Dù sao trời lớn đất lớn cũng không lớn bằng đăng ký kết hôn. Hai người lại nói chuyện một lúc rồi Nhiếp Nhiên trở về phòng. Trên đường đi ai thấy cô cũng vây lại. Đầu tiên là hỏi bệnh tình của cô, sau đó nhanh chóng trêu chuyện kết hôn. Nhưng có trêu thế nào, bọn họ vẫn hâm mộ và chúc phúc nhiều hơn. Đơn vị chúng ta có hai đôi tình nhân, hơn nữa còn đều ở trong phòng của chúng ta. Có duyên phận ghê. Triệu Thiển Mạch cười cảm khái xong, lại thấy Lý Kiêu im lặng, không nói gì, híp mắt trêu. Đợi Nhiếp Nhiên kết hôn xong, có phải cũng đến lượt Lý Kiêu không? Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu, trong đôi mắt trong trẻo của Lý Kiêu lóe lên chút khác thường, rồi cúi đầu không nói gì. Với sự hiểu biết của cô về Lý Kiêu, cô biết cô ấy không thích chia sẻ chuyện tình cảm. Hơn nữa, chuyện lần này còn là do ba cô ấy làm chủ, trong lòng thế nào cũng tức giận. Cô sợ Triệu Thiển Mạch nói quá, khiến Lý Kiêu khó xử, vội lên tiếng. Cô vội gì? Tôi còn chưa kết hôn đâu, mong Lý Kiêu kết hôn vậy rồi à? Tôi thì không gấp, vấn đề là Lý Vọng gấp. Triệu Thiển Mạch tưởng Lý Kiêu xấu hổ, bèn trêu tiếp. Bọn họ ngày nào cũng thấy Lý Vọng bám lấy Lý Kiêu. Nhiên Nhiên khoác vai Lý Kiêu nói. Vậy được, tôi là người ngày mai sẽ đăng ký kết hôn, nên để tôi tìm một chỗ lén dạy cho Lý Kiêu mấy chiêu. Nói rồi cô kéo Lý Kiêu ra ngoài. Những người bên cạnh vốn còn đang đắm chìm trong niềm vui Nhiếp Nhiên sắp kết hôn, nghe thấy thế đều ngẩn ra. Triệu Thiển Mạch nói. Ngày mai cô đi đăng ký rồi, hai người đúng là nhanh quá đấy. Có gì mà nhanh, còn chuẩn bị kết hôn rồi, dĩ nhiên phải đăng ký thôi. Hai người đi tới ban công cuối hành lang, cuối cùng mới được yên tĩnh. Lý Kiêu thấy không ai đi theo mới nói với cô. Tôi không sao, cô không cần để ý đến tôi. Ai muốn quản cậu? Nhiên Nhiên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Lý Kiêu cau mày. Vậy cậu cùng tôi ra ngoài làm gì? Tôi tới hỏi cậu có hứng làm phù dâu không? Lý Kiêu sửng sốt. Cái gì? Dịch Sùng Chiêu nói kết hôn phải tìm phù dâu và phù rể, cho nên tôi mới tới hỏi cậu. Nhiên Nhiên đặt hai tay lên lan can, quay đầu sang nhìn Lý Kiêu. Lý Kiêu lắc đầu. Không có hứng. Nhiên Nhiên cũng không ép, cô buông tay ra, ném lại một câu rồi đi vào bên trong. Vậy được rồi, tôi sẽ tìm người khác ghép đôi với Lý Vọng. Kết quả mới bước ra ngoài một bước, đã nghe thấy người phía sau kích động nói. Cậu nói cái gì? Nhiên Nhiên khẽ cong khóe miệng lên, quay lại thản nhiên nói. Tôi nói để Lý Vọng ghép đôi với người khác. Cậu cố ý khích tôi. Một lúc sau, Lý Kiêu mới nói. Nhiên Nhiên không giấu, bởi vì nhìn phản ứng vừa rồi của Lý Kiêu là biết trong lòng cô ấy có người ta rồi. Cho nên cô nói thẳng. Thế cậu có cắn câu không? Lý Kiêu giận khẽ cau mày lại, sau đó giống như mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói một câu. Biết rồi. Nói xong cô ấy quay đi, không nói gì nữa. Nhiên Nhiên phì cười. Vậy cứ quyết định thế đi, ngày mai tôi sẽ nói với Dịch Sùng Chiêu. Lý Kiêu thấy Nhiên Nhiên luôn nhìn mình bằng ánh mắt trêu ghẹo, chuyển chủ đề. Cậu kết hôn xong còn ở quân khu 9 nữa không? Có, vẫn ở đây. Nhiên Nhiên gật đầu. Đội trưởng Dịch đồng ý à? Anh ấy có lý do gì để không đồng ý? Nhiên Nhiên hỏi ngược lại. Lý Kiêu giống như không dám tin nhìn cô, im lặng mấy giây mới nói. Trải qua chuyện này, anh ấy có thể đồng ý, xem ra anh ấy thật sự rất yêu cậu. Nhiên Nhiên cười tự tin nói. Nếu anh ấy không yêu tôi cũng sẽ không lấy anh ấy. Lý Kiêu nghe xong không muốn quan tâm đến cô nữa. Thế mà lại có một ngày Nhiếp Nhiên khoe ân ái với mình. Thật là. Nhưng cậu chắc cũng nhanh thôi. Nhất Nhiên nói đùa. Ngủ sớm đi, kẻo lại đi đăng ký muộn. Đến lúc đó đội trưởng Dịch tức giận, rồi lại liên lụy đến chúng tôi. Nhất Nhiên nhún vai. Được rồi, vậy tôi đi ngủ đây. Phù dâu cũng ngủ sớm đi, kẻo phù rể chê cậu. Anh ấy dám. Lý Kiêu buột miệng nói. Nhất Nhiên nói một cách sâu xa. Đúng, anh ta không dám. Cậu mau cút đi. Lý Kiêu thẹn quá hóa giận quát. Nhất Nhiên vô tội nhún vai, quay người đi về phòng nghỉ ngơi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, vì xin nghỉ rồi nên Nhất Nhiên dậy muộn hơn các binh lính bình thường một lúc. Thu dọn xong, cô xuống tầng đúng giờ thì thấy Dịch Sùng Chiêu đã đứng đợi ở dưới. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen. Từ sau khi anh trở về đơn vị, cô luôn thấy anh mặc quần áo huấn luyện của quân khu 9. Lâu lắm không thấy anh mặc thế này rồi. Ánh nắng sớm chiếu xuống, cây cối sau lưng bị gió thổi nhẹ qua. Anh đứng đó cười, cả người như đang phát sáng. Vì được Dịch Sùng Chiêu nhắc, nên hôm nay cô mặc cái váy dài màu đỏ hôm qua trên đường về anh mua cho. Phối với đôi giày da bệt màu trắng, mái tóc hơi dài buộc lệch một bên, sau đó giấu vào trong tóc. Dưới ánh mặt trời, sự mạnh mẽ của cô giảm đi lại có thêm một chút dịu dàng, khiến Dịch Sùng Chiêu ngây ngẩn. Hôm nay em rất đẹp. Anh cũng thế. Hai người nhìn nhau cười, rồi đi đến phòng ăn sáng. Lúc vào phòng ăn, mọi người nhao nhao đứng lên vỗ tay. Dù sao tất cả quân khu 9 cũng biết chuyện, đội trưởng Dịch được cầu hôn. Có mấy người thậm chí còn huýt sáo góp vui. Trong nháy mắt, phòng ăn ầm ĩ như cái chợ. Nhưng lần này, Dịch Sùng Chiêu không nói gì, còn vui vẻ cầm tay Nhiếp Nhiên đi lấy bữa sáng. Người phòng bếp cười ha ha, lấy bữa sáng đầy ắp cho bọn họ, đồng thời dặn bọn họ ăn nhanh, rồi đi kẻo tắc đường. Nhiếp Nhiên nhìn bữa sáng mà giờ khóc giờ cười, nhưng vẫn mê đi tìm chỗ trống ngồi xuống. Lý Vọng đùa. Nhiếp Nhiên, tôi chưa bao giờ thấy cô ăn mặc thục nữ thế này đâu. Nhiếp Nhiên u ám nói. Tối hôm qua tôi thương lượng với Lý Kiêu. Lúc tôi kết hôn, để cô ấy làm phù dâu. Phù rể là... Lý Vọng sửa lời nhanh như gió. Chị dâu, tôi sai rồi. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều nghe thấy. Cố Vinh An muốn đá anh ta bay đi. Quá mất mặt. Còn Nhiếp Nhiên rất hài lòng. Vậy anh làm phù rể đi. Cảm ơn chị dâu yên tâm. Tôi nhất định sẽ làm tốt, thuận tiện chăm sóc phù dâu thay chị. Lý Vọng đứng lên nghiêm túc giơ tay chào cô. Dịch Sùng Chiêu nghe anh ta mở miệng ra là chị dâu, Nhiếp Nhiên cũng không phản đối, trong lòng vô cùng vui vẻ. Hai người ăn sáng xong, cầm báo cáo Lý Tông Dũng chuẩn bị cả đêm lên xe đến cục dân chính. Có lẽ Lý Tông Dũng dặn dò trước, nên bọn họ vừa tới đã có người đến giúp đỡ. Từ việc điền đơn đến chụp hình đều rất thuận lợi. Chỉ mất 15 phút đã làm xong. Nhiếp Nhiên trơ mắt nhìn hai quyển sổ nhỏ màu đỏ được đánh dấu, rồi phát cho mỗi người một quyển. Cầm quyển sổ đỏ rực kia, trong lòng Nhiếp Nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Vậy coi như đăng ký xong rồi à? Lúc cô vẫn đắm chìm trong cảm giác kỳ quái đó, thì nghe thấy tiếng Dịch Sùng Chiêu truyền tới bên tai. Cô Dịch, đi thôi. Cô Dịch, Nhiếp Nhiên ngẩng đầu, ngây ngẩn nhìn anh. Sao thế cô Dịch? Bây giờ em không trốn được nữa rồi. Dịch Sùng Chiêu chỉ quyển sổ của hai người, ánh mắt vô cùng đắc ý. Nhiếp Nhiên từ từ hoàn hồn lại, sau đó nhận cách gọi này, cúi đầu nhìn quyển sổ kia, mỉm cười. Ánh mặt trời đầu hè chiếu xuống, tất cả đều yên tĩnh, đẹp đẽ. Nửa tháng sau, Nhiếp Nhiên mặc bộ váy cưới màu trắng cùng Lý Kiêu, Hà Danh Ngọc, Thi Sảnh ở trong phòng nghỉ ngơi. Lúc mọi người nhận được thiệp mời của cô đều há hốc mồm. Hà Danh Ngọc sợ mình đang nằm mơ nên xem đi xem lại mấy lần. Hơn nữa còn gọi điện thoại tới xác nhận mới dám tin tính chân thực của thiệp mời này. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng cho Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên, hôm nay chị đẹp quá. Hà Danh Ngọc mặc lễ phục phủ dâu màu hồng cánh sen đứng sau lưng cô cười nói. Cảm ơn. Lúc hai người kết hôn, cô cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Nhiếp Nhiên nhìn qua gương, trả lời. Hà Danh Ngọc xấu hổ khẽ hừ một tiếng. Nhưng chị cũng nhanh thật đấy, mới có chút thời gian đã kết hôn rồi. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Nếu cô muốn kết hôn thì bảo Nghiêm Hoài Vũ ra sức đi. Chị nói gì thế? Hà Danh Ngọc xấu hổ che mặt lại. Lý Kiêu chỉnh khăn đội đầu cho cô nói. Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi. Đúng lúc này, có người gõ cửa phòng hỏi. Chị xong chưa? Thi Sảnh thấy Nhiếp Nhiên đã sửa soạn xong hết mới đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, Nhiếp Dập đã ngây ngẩn, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, mãi mới hoàn hồn lại. Chị đẹp quá. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu cười khẽ. Hôm nay em cũng rất đẹp trai. Nhiếp Dập hiếm khi được chị mình khen ngợi, xấu hổ gãi đầu. Hôm nay Nhiếp Dập cũng mặc vest đen, thằng nhóc trai trai đã cao hơn Nhiếp Nhiên. Mặc dù gương mặt vẫn non nớt như cũ nhưng rất thu hút ánh mắt con gái. Chị, chúng ta đi thôi. Nhiếp Dập co tay lên. Đây là em trai của cô. Thật may mắn, hai kiếp làm người, cuối cùng cô cũng có một người thân. Nhiếp Nhiên cười đứng lên, đi tới vòng lấy tay nó. Chị yên tâm, em sẽ đưa chị đến bên cạnh anh rể. Nó nói rồi hộ tống Nhiếp Nhiên đi về phía lễ đường. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên bước trên thảm đỏ mềm, suy nghĩ bay lơ lửng. Nửa tháng chuẩn bị ngắn ngủi này như một giấc mơ, khiến cô cứ cảm thấy không chân thật. Cho đến khi cửa được mở ra, ánh sáng chiếu lên người, cô mới hoàn hồn lại. Dịch Dùng Chiêu mặc lễ phục màu trắng đứng trên sân khấu đợi cô, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng. Không phải cô chưa từng thấy Dịch Dùng Chiêu mặc lễ phục, nhưng lần này cô không thể rời mắt được. Đứng Nhiếp Dập đỡ, cô bước từng bước đến gần anh. Đúng như Dịch Dùng Chiêu nói, anh muốn em cầm hoa bước đến nơi anh. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cho đến khi Nhiếp Dập trao tay cô cho Dịch Dùng Chiêu. Anh rể, em giao chị em cho anh, nhưng trước đó em phải nói với anh, đừng bắt nạt chị ấy. Không phải chị ấy không có nhà mẹ đẻ để dựa vào đâu. Thật ra nó biết chưa chắc chị mình đã bị anh rể bắt nạt, nhưng nó vẫn phải nói, nó không muốn chị mình bị coi thường. Yên tâm, anh sẽ không như vậy. Nhiếp Dập lấy được câu trả lời bảo đảm của Dịch Dùng Chiêu, lúc này mới xuống sân khấu. Nghi lễ tiếp tục tiến hành. Hôn lễ của bọn họ không lớn, chỉ có người quân khu 9 cùng với những sĩ quan huấn luyện và chiến hữu trong đơn vị dự bị. Hơn nữa, vì cho Nhiếp Nhiên một sự ngạc nhiên, Dịch Dùng Chiêu còn đón bà Dương đến ngay trong đêm. Cô Dịch, hôm nay em rất đẹp. Dịch Dùng Chiêu co tay lên cho cô bám vào. Anh Dịch, hôm nay anh rất đẹp trai. Nhiếp Nhiên cười khoác tay anh. Lúc bọn họ đăng ký kết hôn cũng nói như vậy, bây giờ kết hôn rồi vẫn nói thế. Đây đã thành sự ăn ý giữa cả hai. Chờ Lý Tông Dũng là người làm chứng và bà Dương nói xong, MC lên tiếng. Mời chú rể hôn cô dâu. Câu này khiến tất cả mọi người dậy sóng. Dưới tiếng huyên náo và vỗ tay chúc phúc, Dịch Dùng Chiêu cười dịu dàng, nâng mặt cô lên, nghiêm túc hôn lên môi cô. Dịch Dùng Chiêu, em yêu anh. Hôn xong, Nhiếp Nhiên quyến luyến nhẹ giọng nói với người đàn ông trước mặt. Dịch Dùng Chiêu khẽ ngẩn ra, mấy giây sau, ánh mắt anh sáng ngời, không để ý đến tiếng cười đùa ồn ào xung quanh, lại cúi xuống hôn cô. Anh yên lặng trả lời trong lòng. Anh cũng yêu em, dùng sinh mạng của anh để thề. Cô Dịch. Nhiếp Nhiên và Dịch Dùng Chiêu kết hôn xong, được nghỉ 10 ngày. Hai người không phải kiểu thích ra ngoài đi tuần trăng mật. Cộng thêm tính chất công việc, không thể tùy tiện ra ngoài, nên sống cuộc sống nhàn nhã ngay ở nhà. Nhiếp Nhiên không thích xuống bếp nấu cơm, vì vậy một ngày ba bữa do Dịch Dùng Chiêu lo liệu. Cô ngồi trong đình nghỉ mát sau nhà ngắm hoa, uống trà hóng gió. Hai người như trở lại khoảng thời gian bị Hoắc Khải Lãng lưu đày. Có điều lúc này, bọn họ đường đường chính chính, sống cuộc sống vợ chồng mới cưới ngọt ngào, không có những thứ tranh đấu hay chuyện theo dõi mệt mỏi. Bọn họ muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì. Bởi vì nơi này là nhà của bọn họ, ngôi nhà chỉ thuộc về hai người. Đây là trái cây anh vừa cắt, em nếm thử xem. Dịch Sùng Chiêu bê hoa quả đã cắt sẵn đến. Buổi chiều mùa hè, có cây cối trong sân che bớt ánh nắng mặt trời, nên Nhiếp Nhiên vô cùng thoải mái. Nhiếp Nhiên hé mắt ra, vừa nhìn thấy đĩa hoa quả đã cau mày. Không phải vừa ăn bánh ngọt xong à? Anh định nuôi lợn hay sao? Dịch Sùng Chiêu khẽ cười, cũng ngồi xuống, cầm lấy tay cô, xoa xoa trong tay mình. Nuôi béo là đúng rồi. Em gầy thế này, buổi tối ôm còn thấy cấn tay. Anh cố ý dịch đến nhỏ giọng nói bên tai Nhiếp Nhiên. Giọng nói trầm thấp kia khiến trong đầu Nhiếp Nhiên không tự chủ, lóe lên mấy hình ảnh. Cuối cùng cô ngước mắt lên liếc anh. Anh nuôi đi, nuôi cũng vô dụng. Dù sao 10 ngày nữa cũng về đơn vị rồi. Chẳng mấy em lại được giải phóng. Dịch Dùng Chiêu thu lại ý cười, nghịch tay cô im lặng mấy giây mới nói. Anh muốn em ở nhà nghỉ ngơi một thời gian nữa. Còn nghỉ ngơi? Em đã nghỉ ngơi 3-4 tháng rồi. Nhiên Nhiên cau mày nhìn anh. Dịch Sùng Chiêu cười ha ha. Anh muốn em nghỉ ngơi cả đời. Xong, lại lên cơn rồi. Nhiên Nhiên quyết định chuyển chủ đề. Em cảm thấy nhà kính trồng hoa không tệ. Nhưng cả em và anh đều không có thời gian làm. Không phải em luôn nói nhà quá lớn à? Dịch Sùng Chiêu biết cô cố ý nói sang chuyện khác nên thuận theo ý cô. Nhiên Nhiên gật đầu. Vâng. Anh định đón bà Dương vào ở, em thấy thế nào? Dịch Sùng Chiêu hỏi. Đương nhiên là được rồi. Nhiên Nhiên ngồi thẳng lên, gật đầu liên tục, nhưng sau đó lại cau mày. Nhưng bà lo cho Dương Thụ, chưa chắc đã đồng ý đâu. Những chuyện này để anh giải quyết. Dịch Sùng Chiêu tự tin bảo đảm, rồi lại do dự suy nghĩ một lát, nói không chắc chắn. Còn cả tiểu đoàn trưởng, anh định bảo chú ấy chuyển qua đây luôn. Tiểu đoàn trưởng? Nhiếp Nhiên sửng sốt. Ừ, chú ấy định về hưu. Ban đầu trở về quân khu 9 cũng là vì nhiệm vụ của anh. Bây giờ biên giới ổn định rồi, nên chú ấy muốn về hưu. Nhưng chú ấy mà về, sẽ chỉ có một mình. Nhiếp Nhiên hỏi. Vợ chú ấy đâu? Qua đời rất nhiều năm rồi. Con gái cũng lấy chồng nước ngoài, rất ít về. Anh muốn thương lượng với em. Thật ra thì ý của anh đã rất rõ ràng, nhưng lại sợ Nhiếp Nhiên không đồng ý. Dù sao vợ chồng son, chẳng ai muốn sống với người già. Càng đừng nói tới người bên ngoài tùy ý. Nhưng trên thực tế lại phân biệt rất rõ ràng như Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nói. Để chú ấy ở phòng lớn phía sau đi. Chú ấy nhanh nhẹn, chắc sẽ thích phòng độc lập. Hơn nữa, đống hoa hoa cỏ cỏ kia cũng thích hợp với chú ấy. Dịch Sùng Chiêu cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh nắm chặt tay cô. Cảm ơn em. Cảm ơn cái gì? Ở trong đơn vị, chú ấy chăm sóc em rất nhiều. Hơn nữa, trước kia, chú ấy đã nói rằng nếu ba ruột không thương em, chú ấy sẽ thương em. Vậy chú ấy cũng gần như là ba em rồi. Nhiên Nhiên cười. Dịch Sùng Chiêu nhìn góc mặt nghiêng của cô, cùng với đôi môi mở ra khép lại kia, cuối cùng không nhịn được, tiến tới quý người hôn nhẹ lên. Vợ, em thật tốt. Anh chống tay lên ghế, đè nhẹ lên cô. Ánh mắt hai người giao nhau, không khí cũng mang theo mùi vị ngọt ngào. Nhiên Nhiên cười nhìn anh, một lúc sau nhưng nghĩ ra cái gì mới hỏi. Nhưng chú ấy lui về, thì ai ngồi vị trí kia? Dịch Dùng Chiêu nhướng mày, đắc ý. Không phải em chê anh là một đội trưởng nghèo, không nuôi nổi em sao? Bây giờ anh muốn nói với em, anh thăng chức rồi. Tiểu đoàn trưởng nộp báo cáo xin về hưu, cùng báo cáo tiến cử anh lên. Đợi kỳ nghỉ này kết thúc, sẽ bàn giao. Nhiên Nhiên nửa thật nửa giả nói với anh. Tiểu đoàn trưởng Dịch, thất lễ rồi, sau này xin ngài chăm sóc nhiều hơn. Bây giờ không phải anh vẫn luôn chăm sóc em cả ngày lẫn đêm sao? Dịch Sùng Chiêu vừa nói vừa sờ soạng, giọng nói cũng trầm đi. Nhiên Nhiên cứ nghĩ đến hình ảnh tối hôm qua, cùng với sáng nay mà lại đau đầu, vội vàng nói sang chuyện khác. Vậy anh định để bà Dương ở đâu? Dịch Sùng Chiêu cười, kéo giãn khoảng cách với cô nói. bà Dương ở tầng dưới. Dù sao bà cũng lớn tuổi, lên xuống cầu thang sẽ bất tiện. Được, vậy lúc nào đón bọn họ đến? Nhiên Nhiên hỏi. Đợi nghỉ cưới xong đi. Bây giờ cho dù chúng ta muốn, có lẽ bọn họ cũng không đồng ý. Nhiên Nhiên hiểu ý anh ngay. Quả nhiên, một giây tiếp theo, Dịch Sùng Chiêu đã bế cô lên, đi vào phòng mới của bọn họ. 10 ngày nghỉ phép này, hai người giống như người già. Trừ buổi tối sinh hoạt đêm lâu chút, buổi sáng vận động kịch liệt chút thì vô cùng yên bình. Ban đầu Lý Tông Dũng trở lại là vì nhiệm vụ của Dịch Sùng Chiêu. Bây giờ nhiệm vụ kết thúc, tuổi tác cũng lớn nên nghỉ ngơi rồi. Mà Dịch Sùng Chiêu càng không cần phải nói, lần hành động ở biên giới này rất thành công. Hai nước đàm phán thuận lợi, cộng thêm 10 năm nằm vùng vô cùng xuất sắc. Những thành tích của anh bày ra đó, ai dám nói một câu không phục. Vậy là Dịch Sùng Chiêu kết hôn xong liền thăng chức. Từ đội trưởng thành tiểu đoàn trưởng, có thể nói là tình yêu, sự nghiệp đều thăng hoa. Có lẽ ở trong mắt người khác, anh rất hạnh phúc. Nhưng chỉ có người hiểu chuyện mới biết, phần hạnh phúc này không dễ dàng thế nào. Nhất là khoảng thời gian yêu đương của anh và Nhiếp Nhiên. Anh bỏ ra bao nhiêu máu và nước mắt mới khiến Nhiếp Nhiên chịu tiếp nhận anh. Ngày đó công bố tin tức điều động chức vị, tất cả mọi người không chúc phúc Dịch Sùng Chiêu mà lại chúc phúc Nhiếp Nhiên. Nói mắt nhìn của cô tốt, tìm được một người chồng giỏi. Nhiếp Nhiên cười không nói gì. Sự tốt đẹp giỏi giang của anh, sao người ngoài có thể hiểu được? Sau một tuần bàn giao, Dịch Sùng Chiêu đón Lý Tông Dũng và bà Dương về nhà. Khoảng thời gian này, bà Dương rất vui vẻ, khỏe mạnh. Đâu cần ai chăm sóc, bà còn là người lo liệu một ngày ba bữa, còn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Lý Tông Dũng thì ở phần sau nuôi mấy con chim. Hàng ngày đến nhà kính cắt tỉa hoa cỏ, sau đó chơi với chim. Lúc rảnh rỗi đến vườn hoa đi dạo. Nhiên Nhiên và Dịch Sùng Chiêu cuối tuần mới về. Thời gian khác đều ở trong đơn vị. Tuy một người ở phòng làm việc, một người ở sân huấn luyện, nhưng một ngày ba bữa, mọi người đều rất ăn ý để bọn họ ăn riêng với nhau. Đến cuối tuần, Nhiếp Nhiên sẽ cùng Dịch Sùng Chiêu về nhà của bọn họ. Đến hai ngày đó là bà Dương lại cực kỳ chịu khó, y như đón năm mới, nấu cho bọn họ đủ món ngon. Mà Lý Tông Dũng thì vì bà Dương tuổi đã cao nên xung phong nhận việc ra phố mua đồ ăn. Bà Dương, bà đừng làm nữa, mau ra ăn đi. Đúng vậy, bà nội, bà đừng làm nữa. Chị Dương, chị mau lên đi, hai đứa nó đợi chị đói lắm rồi. Biết rồi, mọi người ăn trước đi, tôi còn món canh cuối cùng nữa. Ra ngay đây, ra ngay đây. Bà Dương bận rộn trong phòng bếp, nói vọng ra. Qua khoảng 20 phút, cuối cùng bà Dương cũng bê bát canh ra ngoài. Mùi gà thơm nồng từ xa đã có thể ngửi thấy. Bà nấu nồi canh gà này cả chiều đấy. Lát nữa Tiểu Dịch ăn nhiều nhé. Bà nội, ngày nào anh ấy cũng ngồi ở trong phòng làm việc. Cần gì ăn, nên là cháu ăn mới đúng. Bà Dương cười nói. Canh này đàn ông uống mới tốt. Có nhung hươu, còn có nhân sâm, rất bổ. Nói rồi bà cụ múc cho Dịch Sùng Chiêu một bát lớn. Bà nội còn đang mong bế chắt đây. Nhiên Nhiên đỡ chán. Bà nội nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều cái gì? Hai đứa vừa kết hôn xong, phải cố gắng sinh con. Đúng thế, chị Dương nói đúng. Tôi đã muốn ôm cháu nội lâu rồi. Lý Tông Dũng vội vàng phụ họa. Vậy tối nay cháu phải uống hết canh gà mới được. Không thể phụ lòng bà nội và tâm ý của thầy. Dịch Sùng Chiêu vừa nói vừa danh mãnh nhìn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên làm lơ anh, múc cho mình một bát. Bà Dương vội vàng ngăn cản. Cái con bé này, cháu không thể ăn nhân sâm nhung hươu được. Thứ đó là cho đàn ông bồi bổ. Nếu để bồi bổ, sao cháu lại không thể ăn? Ngày nào cháu cũng huấn luyện, thế nào cũng phải bồi bổ. Nói rồi Nhiếp Nhiên uống cạn bát canh kia. Dịch Sùng Chiêu thấy cô uống như vậy, biết ngay chút tâm tư của cô. Cô sợ anh giày vò cô đúng không? Dịch Sùng Chiêu biết rõ nhưng không vạch trần, mặc cho cô uống hết 1/2 canh gà của mình. Kết quả, hôm đó không phải anh giày vò, mà là Nhiếp Nhiên vật lộn suốt một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, Dịch Sùng Chiêu sảng khoái dậy, câu đầu tiên là nói với bà Dương. Bà nội, sau này mỗi tuần nấu một nồi canh đi. Bà Dương ăn muối còn nhiều hơn người khác ăn cơm, nghe thế vậy là có triển vọng rồi. Bà cụ cười gật đầu. Được, được, được, sau này tuần nào bà cũng nấu cho cháu một nồi canh, để cháu bồi bổ đại bổ, tranh thủ sang năm bế hai đứa. Có bế được hai đứa hay không, Dịch Sùng Chiêu không quan tâm. Dù sao anh cũng chỉ để ý đến sự nhiệt tình của Nhiếp Nhiên tối hôm qua. Vậy là từ đó, cứ đúng giờ đúng ngày, trong bữa tối nhà họ Dịch sẽ xuất hiện một nồi canh gà. Ngày tháng trôi qua bình thản, nhưng cũng rất quy luật. Điều thay đổi duy nhất là Dịch Sùng Chiêu càng lúc càng bận. Là tiểu đoàn trưởng của quân khu 9, ngày nào anh cũng ở trong phòng làm việc không ra ngoài. Nhất là chuyện trao đổi hợp tác huấn luyện giữa hai nước. Vì sức khỏe của Nhiếp Nhiên nên Dịch Sùng Chiêu cứ kéo dài mãi với đối phương. Bây giờ Nhiếp Nhiên đã trở về đội ngũ, không có lý do gì để lùi nữa. Thật ra Nhiếp Nhiên không để ý lắm, huấn luyện ở đâu mà chẳng là huấn luyện, chỉ là đổi chỗ thôi. Nhưng Dịch Sùng Chiêu không nghĩ như vậy. Nhiếp Nhiên mà đến nước ép sẽ phải nộp tất cả thiết bị truyền tin lên, hoàn toàn là huấn luyện khép kín. Cô ở trong đó có ổn không? Xảy ra vấn đề gì không? Anh sẽ không biết ngay được. Bởi vì nơi đó không thuộc sự quản lý của anh. Mặc dù anh biết binh lính huấn luyện bị thương rất bình thường, không chảy máu thì đâu phải binh lính. Nhưng vấn đề là bây giờ Nhiếp Nhiên không chỉ là lính của anh, còn là vợ của anh. Cho nên anh nhiều lần ám chỉ, cũng như nói thẳng với cô rằng cô là người đã có gia đình, không thể bỏ chồng lại không quan tâm. Nhưng người ta lại nói anh là tiểu đoàn trưởng, phải công tư phân minh. Rõ ràng cái đầu cô ấy, nhìn vợ mình đến cái nơi hỗn loạn đó chịu khổ, người làm chồng như anh sao có thể công tư phân minh được. Vậy anh có còn xứng với chức chồng này hay không? Hơn nữa anh còn nói không ép em, tôn trọng ý kiến của em. Sau đó Nhiếp Nhiên lại cố ý bổ sung một câu, trong nháy mắt dập tắt sự lo lắng sốt ruột trong lòng Dịch Sùng Chiêu, cuối cùng biến thành sự bực bội. Hai, ai bảo mình ngứa mồm chứ? Vốn định dùng bốn chữ phục tùng mệnh lệnh ép cô rời đi, ai ngờ lại không thành. Từ sau khi kết hôn, cho dù là trên giường hay trên sân huấn luyện, cô đều ngoan ngoãn, y như binh lính bình thường. Có mấy lần, Dịch Sùng Chiêu cố ý bảo Vu Thời Trinh và Lý Vọng khiêu khích cô. Chẳng ngờ cô không cắn câu, vẫn quy củ huấn luyện. Lý Vọng sợ đến mức càng nói càng chột dạ, nhất là vợ anh ta còn ở bên cạnh mình chằm chằm. Thế là anh ta ném hết mọi chuyện cho Vu Thời Trinh. Đội trưởng, anh làm đi mà. Anh cô đơn không có người yêu, còn tôi là người có gia đình rồi. Không phải anh không biết vợ tôi và Nhiếp Nhiên có quan hệ thế nào. Tôi khiêu khích, buổi tối nhất định phải quỳ bàn phím. Lý Vọng kêu gào với Vu Thời Trinh. Người ta còn chưa lấy cậu đâu. Vu Thời Trinh thấy anh ta mở miệng ra là vợ tôi, thật sự không chịu nổi nữa. Không lấy tôi, cô ấy còn có thể lấy ai? Ba vợ tôi còn đồng ý rồi. Lý Vọng nhắc tới ba vợ một cái là hùng hồn hẳn lên. Ngay cả Vu Thời Trinh cũng không làm sao được, chỉ phun ra hai chữ. Cút đi. Lý Vọng như được đại xá, hô vang một tiếng. Chân y như cái bánh xe lao vút đi, để lại Vu Thời Trinh một mình thực hiện lời của cấp trên. Thực ra trong lòng anh ta biết rõ nên chỉ dạy dỗ cô mấy lần. Thấy thái độ cô tử tế rồi cũng thôi. Làm cho có là được rồi. Nếu quá đáng, người xui xẻo vẫn là anh ta. Vì vậy, chuyện khiêu khích này đành dừng lại. Nhưng Dịch Sùng Chiêu chưa từ bỏ ý định. Nếu không thuyết phục được Nhiếp Nhiên, nhóm cấp dưới lại sợ Nhiếp Nhiên nổi điên. Thế thì anh sẽ nghĩ cách cho Nhiếp Nhiên nghỉ, nói hoa mỹ là kiểm tra lại. Trong lần nhiệm vụ kia, Nhiếp Nhiên bị thương nặng. Tuy đã chữa trị rồi, nhưng dù sao cũng suýt chết ở trong phòng cấp cứu. Cho nên Dịch Sùng Chiêu có lý do bắt cô uống thuốc điều dưỡng. Cộng thêm Nhiếp Nhiên là một cô gái, ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng, cần điều dưỡng mới được. Vì thế tới gần nửa tháng phải đi, ngay cả công việc Dịch Sùng Chiêu cũng tạm thời gác lại, đích thân đưa Nhiếp Nhiên đến bệnh viện, rồi cắt thuốc bắc về nhà cho bà Dương sắc giúp, bắt Nhiếp Nhiên uống. Ban đầu Nhiếp Nhiên tưởng Dịch Sùng Chiêu không yên tâm, cô bị thương ra trận. Cộng thêm các bác sĩ đông y kia nói cũng có lý, Những năm qua cô bị thương khắp người, nên đành yên phận, ngoan ngoãn uống thuốc bắc. Hơn nữa, thời gian trao đổi huấn luyện là hơn nửa năm, nên bọn họ cũng sẽ không gặp nhau nửa năm. Vì thế tối nào Dịch Sùng Chiêu cũng dính lấy cô như da trâu. Những chuyện này Nhiếp Nhiên nhịn hết. Ai bảo đây là chồng cô, bọn họ mới cưới được mấy tháng đã phải xa cách nửa năm. Cô cũng cảm thấy hơi bạc đãi anh, cho nên lần nào cũng rất phối hợp. Nhưng dần dà cô cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm. Vì đề phòng bị lừa, cô nhân lúc bà Dương sắc thuốc, lén lấy trộm tờ đơn kia, tìm một bác sĩ ở bệnh viện bình thường xem cho. Thấy đúng là thuốc để điều dưỡng cơ thể, bên trong không có gì khả nghi. Lần này Nhiếp Nhiên mới yên tâm. Nhưng đang định đi thì bác sĩ lại nói: "Cô yên tâm, thuốc này đều dành cho phụ nữ, cô còn trẻ, uống mấy đơn là có thể mang thai được rồi." Rầm, vì Nhiếp Nhiên đứng lên quá mạnh mà cái ghế đổ thẳng xuống đất. Bác sĩ cau mày lại, nhưng Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Tưởng cô vui vẻ đến đờ ra cũng không để ý, tiếp tục nói: "Nhưng muốn có thai thì phải uống thuốc hẳn hoi, cần nghe lời bác sĩ, thế thì hy vọng mới lớn." Giờ Nhiếp Nhiên đã thông suốt hoàn toàn, cô hoàn hồn lại, đè nén suy nghĩ trong lòng, cảm ơn bác sĩ rồi trở về. Buổi tối hôm đó, cô vẫn ngoan ngoãn uống chỗ thuốc kia. Dù sao cũng là thuốc bổ, cô không có lý do nào làm khó sức khỏe của mình. Nhưng lúc Dịch Dùng Chiêu tắm xong, lên giường ôm cô lại đưa cho anh một thứ. Đầu tiên Dịch Dùng Chiêu không chú ý, đến khi nhìn kỹ mới thấy, đây là bao cao su. "Em sắp huấn luyện rồi, bây giờ có con sẽ không hay, nên là dùng cái này đi." Nhiên Nhiên tỉnh bơ ném ra một câu như vậy. Người ôm cô trầm mặc mấy giây mới buông cô ra nói: "Em biết rồi." Không phải nghi vấn mà là khẳng định. Nhiên Nhiên thấy anh thẳng thắn nên không thăm dò nữa, ngồi dậy, lạnh lùng nói: "Em không hiểu. Ban đầu rõ ràng anh nói không ép em, tại sao bây giờ lại đổi ý? Còn vọng tưởng dùng đứa trẻ để giam giữ em. Dịch Sùng Chiêu, anh tính toán hay đấy." "Không phải anh dùng con để giam giữ em, anh dùng con để kéo em lại." Dịch Dùng Chiêu ngồi cạnh cô, nắm chặt đồ trong tay, thở dài. Nhiên Nhiên nghe mà cạn lời: "Hai chuyện này có gì khác nhau?" Dịch Dùng Chiêu lại thở dài: "Em nổi tiếng liều mạng, anh sợ lúc huấn luyện em chỉ nghĩ đến chuyện làm vẻ vang cho đất nước, không nghĩ đến anh. Đến lúc đó xảy ra chuyện anh cũng không biết, cho nên anh nghĩ nếu có con, ít nhiều gì em cũng sẽ vì nó mà suy nghĩ một chút. Chỉ còn nửa tháng nữa là huấn luyện, em có con sẽ không thể đi, sao anh lại nói lúc huấn luyện sẽ nghĩ đến con? Em là yêu quái hay là thần tiên, mấy phút là có thể sinh ra con?" "Tuần trước anh đã nhận được tin, hai nước đạt được thống nhất về hợp tác chiến lược trường kỳ, sau này có thể 3 năm hợp tác huấn luyện một lần." "Cô hiểu rồi." "Thế anh mới như phát điên mà muốn tạo người à?" Dịch Dùng Chiêu giống như trẻ con làm sai, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh ừ một tiếng. "Anh biết, nhất định em sẽ đi, trừ khi em rời khỏi quân đội. Nhưng em lại không muốn. Anh không có cách nào ép buộc em, cho nên anh sợ em liều đến nỗi ngay cả mạng cũng không cần sao?" Dịch Dùng Chiêu im lặng. Những năm qua anh sợ hãi quá mức, đã thành ám ảnh rồi. Hơn nữa lần này cô còn suýt chết. Nghĩ kỹ thì dù sao vẫn là cô sai. Lý Kiêu từng nói Dịch Dùng Chiêu yêu cô thật sự, nên mới để cô tiếp tục ở lại quân khu 9. Nếu là người khác, chưa chắc đã làm được. Phải biết cô chưa được thăng chức, vẫn phải làm nhiệm vụ, vẫn sẽ bị thương, sẽ chết. "Em còn có anh, sao có thể liều mạng được nữa?" Nhiếp Nhiên giơ tay ôm vai anh, tựa đầu lên đó. Dịch Dùng Chiêu không nhúc nhích. "Nhưng anh vẫn sợ. Anh sợ anh không đủ quan trọng, cho nên anh mới nghĩ nếu mình anh không đủ thì thêm đứa con đi, là thêm một phần sức nặng. Nhưng anh cũng biết mình làm chuyện này không quang minh lỗi lạc, có ý ép em. Thật ra anh cũng hối hận, cho nên..." Nói tới đây, anh móc một thứ ra khỏi túi. Là một cái bao cao su. "Nếu anh đã nói là sẽ tôn trọng em thì anh không thể nuốt lời được." Nghe thấy anh tự kiểm điểm mình, Nhiếp Nhiên bật cười, đang định nói tính giác ngộ của anh thật cao. Ai ngờ anh nói: "Nhưng đợi lần này trở về, anh nhất định sẽ khiến em có thai." Nhiêm Nhiên thật sự không muốn nói gì nữa, nằm xuống đắp chăn, tắt đèn ngủ. Trong gần nửa tháng sau đó, cuối cùng Dịch Sùng Chiêu cũng khôi phục lý trí. Nhưng vẫn cứ vài hôm lại đưa Nhiếp Nhiên đến bệnh viện, điều dưỡng sức khỏe, cũng giảm bớt số lần quậy cô buổi tối. Dù sao, cô cũng sắp phải đi huấn luyện rồi, phải nghỉ ngơi tử tế, vì vậy hai người chỉ ôm nhau ngủ. Vợ chồng mới cưới mà thuần khiết như bọn họ thật là hiếm thấy. Nhiêm Nhiên ngủ ngon, điều dưỡng tốt, nên lúc huấn luyện, thành tích thể lực cũng từ từ nâng cao. Tuy không được như Lý Kiêu, nhưng đúng là đang tăng lên thật. Gần đây trạng thái của cậu rất tốt. Nhân lúc nghỉ ngơi, Lý Kiêu ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô chai nước. Nhiêm Nhiên ừ một tiếng, nhận lấy nước, không nói nhiều. Vừa rồi chạy bộ không biết có phải vẫn chưa làm nóng người tốt không, mà lúc chạy, bụng dưới của cô hơi quặn lại, hơi không thoải mái. Sao sắc mặt cậu lại tái nhợt thế? Lý Kiêu thấy Nhiêm Nhiên không nói gì, đang định quay sang hỏi, thì thấy mặt cô tái mét. Nhiêm Nhiên xua tay. Không sao, có lẽ là bị chuột rút thôi. Lý Kiêu gật đầu không hỏi nữa. Ai làm lính mà chưa từng bị chuột rút, đây là chuyện quá nhỏ nhặt, không cần đến phòng y tế. Hơn nữa, dù cần phải đi, thì với tính Nhiếp Nhiên, cô sẽ không đi. Lúc này tiếng còi lại vang lên, tất cả mọi người đều chuẩn bị xếp hàng. Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên vội vàng đứng lên. Nhưng vừa mới đứng dậy, Nhiếp Nhiên đã cảm thấy choáng váng ngất đi. May mà Lý Kiêu ở ngay bên cạnh nhanh tay đỡ lấy cô. Nhiếp Nhiên! Mọi người giật mình, vội vàng đưa cô đến phòng y tế. Vu Thời Trinh lập tức chạy đến phòng làm việc, báo cáo chuyện này. Dịch Sùng Chiêu vội vàng bỏ lại tài liệu, chạy đến ngay phòng y tế. Chẳng có tí phong thái tiểu đoàn trưởng nào. Lúc đến phòng y tế, anh thấy một nhóm người đang đứng ở cửa. Sao tự dưng lại ngất? Bác sĩ nói thế nào? Dịch Sùng Chiêu lập tức hỏi. Mọi người không ai rõ cả. Lý Kiêu nói. Vừa nãy hình như cô ấy bị chuột rút, sắc mặt rất kém, rồi tự dưng ngất đi. Bây giờ bác sĩ đang kiểm tra, tạm thời chưa biết thế nào. Chuột rút tại sao không để cho cô ấy nghỉ ngơi? Xem anh nói đi, ai chuột rút còn nghỉ ngơi? Mọi người lặng lẽ nhìn anh. Dịch Sùng Chiêu nói xong cũng phát giác, mình hơi thiên vị, thế là anh không nói thêm gì nữa, ở ngoài cửa chờ. Qua khoảng 15 phút, bác sĩ đi ra. Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi? Dịch Sùng Chiêu lao đến trước mặt bác sĩ, căng thẳng hỏi. Bác sĩ nói. Tạm thời đã tỉnh, kiểm tra sơ lược không có vấn đề gì. Nhưng mà, tôi khuyên cậu, đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra kỹ đi. Tôi nghi cô ấy có thai rồi. Có thai? Câu này như quả bom nổ ầm một tiếng, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dịch Sùng Chiêu thì há hốc mồm. Vốn bọn họ đã định chưa có con vội, ai ngờ giờ lại nhảy ra một đứa làm đầu óc anh trống rỗng. Bác sĩ thấy vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu lại vội vàng bổ sung. Tôi cũng chỉ nghi thôi, dù sao vẫn phải kiểm tra nước tiểu, siêu âm mới có thể hoàn toàn chắc chắn. Dịch Sùng Chiêu hoàn hồn lại vội nói. Được, bây giờ tôi đi lấy xe ngay. Dáng vẻ luống cuống kia hoàn toàn không còn chút uy nghiêm nào của tiểu đoàn trưởng. Mọi người thấy thế mà cảm khái. Nhiêm Nhiên đúng là kiếm của tiểu đoàn trưởng nhà mình. Dịch Sùng Chiêu lái xe ra khỏi nhà để xe, rồi lại xuống xe, vội vàng vào phòng y tế. Thật ra Nhiêm Nhiên đã tỉnh rồi, có thể xuống giường đi lại, nhưng Dịch Sùng Chiêu lại không cho, nằng nặc đòi bế cô lên xe. Mà bác sĩ cũng cho là cô ít đi lại sẽ tốt hơn, Nhiêm Nhiên đành chịu. Trước cái nhìn chằm chằm của mọi người, Nhiêm Nhiên cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi. Vào trong xe, Dịch Sùng Chiêu vừa nổ máy vừa gọi điện thoại cho bệnh viện gần nhất. Lúc đến nơi, càng cứu thương và xe lăn đã chuẩn bị xong. Nhiếp Nhiên không nhịn được nữa. Càng cứu thương, xe lăn, cô chỉ đến kiểm tra chứ có phải đi cấp cứu đâu. Nhưng lần này Dịch Sùng Chiêu không cho cô cơ hội phản đối, lại muốn bế cô. Anh đặt em lên xe lăn chính là lãng phí tài nguyên của xã hội. Nhiêm Nhiên đã nhìn thấu cảm giác trách nhiệm của anh. Cô nói vậy, Dịch Sùng Chiêu nhất định sẽ do dự. Quả nhiên sự cấp bách và lo lắng của anh vì câu này mà trở nên chần chừ. Một lát sau, Nhiếp Nhiên định tự xuống xe. Xe Việt Dã rất cao, Dịch Sùng Chiêu lại chặn ở cửa. Cô đang chuẩn bị nhảy xuống, kết quả bị Dịch Sùng Chiêu nhanh tay ôm lấy. Ngoan ngoãn nào! Vừa thấy Nhiếp Nhiên định nhảy xuống, anh sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, khẽ mắng cô. Cuối cùng anh không dùng đến xe lăn và cáng cứu thương mà tự bế cô vào trong bệnh viện. Bệnh viện là nơi không có ngày nghỉ, lúc nào cũng đầy ắp người. Dịch Sùng Chiêu để cô ngồi đợi, mình đi lấy số. Đợi đến lượt rồi, anh nói với bác sĩ xong đưa cô đi làm kiểm tra. Nhiên nhiên thấy cả buổi chiều, Dịch Sùng Chiêu chạy lên chạy xuống y như con quay. Cuối cùng sau một loạt kiểm tra, bác sĩ nhìn phiếu kiểm tra nói. Mang thai rồi. Dịch Sùng Chiêu đứng đờ ra tại chỗ, trái tim đang đập nhốn nháo kia như dừng lại. Còn Nhiếp Nhiên thì ngẩn ra. Bác sĩ thấy hai người đờ đẫn, trông không vui vẻ lắm. Ông cũng đã quen mấy dạng thế này rồi, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Nếu cô cậu không muốn giữ đứa bé này, thì phải sớm bỏ đi. Càng để lâu càng lớn, sẽ không tốt cho sức khỏe phụ nữ. Nhưng là bác sĩ, tôi vẫn phải nói. Muốn. Bác sĩ còn chưa nói xong, Dịch Sùng Chiêu đã kích động ngắt lời. Anh chống hai tay lên bàn, ánh mắt nóng rực, không kìm được vui sướng khiến bác sĩ giật mình. Bác sĩ biết ngay, đây là lần đầu tiên anh làm ba, kích động đến khóc luôn, vì vậy vẻ mặt dịu đi nhiều. Nếu muốn thì phải nghỉ ngơi cẩn thận mới được. Cô vận động mạnh khiến thai nhi không ổn định, nên mới dẫn đến đau bụng. Khoảng thời gian tiếp theo, nhất định phải tinh dưỡng, không được hoạt động mạnh nữa. 3 tháng đầu phải cực kỳ cẩn thận. Vậy có cần nhập viện không? Dịch Sùng Chiêu cẩn thận hỏi. Bác sĩ cười lắc đầu. Không cần, vợ cậu không có vấn đề gì quá lớn, chỉ cần kiểm tra định kỳ là được. Được được được, có cần phải chú ý cái gì nữa không? Không có gì đặc biệt cả, phụ nữ có thai cần phải giữ tâm trạng vui vẻ, ăn nhiều trái cây rau củ, bổ sung dinh dưỡng thích hợp, sau đó nhớ đi khám thai định kỳ. Nhâm Nhiên nhìn người bên cạnh, anh bày ra tư thế học sinh tiểu học tiêu chuẩn, nghiêm túc đến mức hận không thể mang sổ ra ghi lại. Cuối cùng, sau khi bác sĩ nói xong tất cả, Dịch Sùng Chiêu mới liên tục cảm ơn, rồi đưa Nhiếp Nhiên rời khỏi bệnh viện. Trên đường đi về, Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận Dịch Sùng Chiêu đang vui vẻ thế nào. Ở trên xe, anh vừa lái xe vừa nói với cô. Anh đưa em về nhà trước. Bác sĩ nói em phải tĩnh dưỡng, anh sẽ tạm thời xin nghỉ cho em. Thật ra đến bây giờ Nhiếp Nhiên vẫn ngẩn ngơ. Con, cô không nghĩ mình lại có con. Nửa tháng trước, bọn họ đã đạt được nhận thức chung, tạm thời không có con vội, chuyên tâm vào việc trao đổi huấn luyện giữa hai nước đã. Nhưng đứa bé lại đến một cách bất ngờ. Đúng là nghiệm chứng lời bác sĩ nói, còn trẻ, rất nhanh sẽ có con. Cô giở bụng mình tức giận nói với người bên cạnh. Lần này anh hài lòng rồi chứ, em có thai thật rồi. Không biết có phải vì giọng cô không thích hợp hay là Dịch Sùng Chiêu quá hưng phấn nên không nghe ra ý trong đó không mà anh phanh xe lại. Em nghĩ là anh động tay động chân sau khi đã nói rõ với em à? Anh cau mày hỏi. Nhiên Nhiên vừa tức vừa buồn cười. Em thấy anh vui quá nên hỏng luôn đầu rồi, thế mà không nghe ra ý em. Ý em không phải trách anh à? Có lẽ Dịch Sùng Chiêu đang hồ đồ thật, anh nghi ngờ hỏi. Nhiên Nhiên bật cười. Đầu óc em rất bình thường đấy nhé. Bác sĩ nói em mang thai được 1 tháng rồi. Xin hỏi, anh động tay động chân kiểu gì? Hình như cũng có lý. Dây thần kinh căng thẳng của Dịch Sùng Chiêu thả lỏng ra. Nhưng sau đó lại do dự. Vậy em có muốn đứa bé này không? Sự vui sướng và hưng phấn vì lần đầu làm ba dần dần qua đi, lý trí trở lại. Việc đầu tiên anh nghĩ tới chính là liệu Nhiếp Nhiên có giữ đứa bé không? Tuy vừa rồi anh nói trước mặt bác sĩ là muốn đứa bé này, nhưng dù sao vẫn phải nghe ý Nhiếp Nhiên. Dịch Sùng Chiêu rất lo lắng. Lúc này Nhiếp Nhiên cụp mắt không nói gì. Bên trong xe yên tĩnh đến nỗi Dịch Sùng Chiêu không thở nổi. Anh biết rồi. Một lúc sau, Dịch Sùng Chiêu cảm thấy như có cái gì chặn giữa cổ họng, khó khăn nói một câu. Nhâm Nhiên nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng rất buồn cười. Nhưng cô vẫn cố ý cau mày hỏi. Anh biết cái gì? Dịch Sùng Chiêu không nói gì. Anh không nói ra được câu không muốn đứa trẻ, cho nên mím môi, sắc mặt u ám. Nói đi. Nhâm Nhiên cố ý nói. Dịch Sùng Chiêu đau khổ khó khăn phun ra một chữ. Đừng có ép anh. Nhâm Nhiên thấy anh đau khổ thật, không phải giả vờ thì đành nói. Được rồi, vậy em không ép anh nữa. Anh đưa em về nhà đi. Thuốc an thai, bổ khí này phải uống sớm mới được. Em nói cái gì? Dịch Sùng Chiêu nghe xong ngẩng phát đầu lên, nhìn chằm chằm cô. Nhâm Nhiên nín cười, nói rõ ràng từng chữ. Em muốn uống thuốc. Em muốn uống thuốc, em chắc chứ? Dịch Sùng Chiêu nắm chặt vô lăng, không thể giấu được ánh sáng trong mắt. Nhâm Nhiên lạnh lùng liếc anh. Em uống thuốc, anh vui như vậy làm gì? Anh có thể không vui sao? Đây là thuốc an thai. Cô uống có nghĩa là sẽ giữ đứa bé lại. Chuyện này còn vui hơn cả được thăng chức. Nhâm Nhiên thấy ánh sáng trong mắt anh, chỉ nói một chữ. Ngốc. Người đàn ông chỉ trong thời gian cười nói với người ta mà đã có thể vạch ra kế hoạch chu toàn, lại vì có con mà vui như đứa trẻ, mặt mày hớn hở, không giấu được chút cảm xúc nào. Dịch Sùng Chiêu cười tươi như hoa. Ngốc thì ngốc, có ngốc anh cũng vui. Anh không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ đồng ý giữ lại đứa bé này. Em tại sao lại đổi ý? Có lẽ đây là ý trời. Tuy lần đầu làm mẹ nhưng vẻ mặt cô bình tĩnh hơn Dịch Sùng Chiêu rất nhiều. Cũng vì bình tĩnh như vậy nên người bên cạnh mới nghĩ cô không thích đứa bé này. Nhưng thực ra cô đang rất vui. Từ lúc quyết định kết hôn với Dịch Sùng Chiêu, cô đã nghĩ kỹ rồi, bao gồm cả phương diện con cái. Cô đã nghĩ đến tất cả mới kết hôn, chỉ là không ngờ đứa bé lại đến nhanh như vậy. Cô mới bị thương nặng, cộng thêm huấn luyện ngày đêm, thậm chí mùa đông còn ngâm nước lạnh, rất có hại cho thân thể phụ nữ. Ban đầu Dịch Sùng Chiêu cũng biết điều này, nên mỗi lần anh đều không kiềm chế. Ai ngờ, thể lực của thân thể này kém, nhưng điều dưỡng một thời gian đã hồi phục, có thể mang thai trong thời gian ngắn vậy. Lần này thì hay rồi, thỏa mãn nguyện vọng của Dịch Sùng Chiêu. Vậy em sẽ sinh nó ra thật à? Sao anh lại cho là em không sinh nó ra? Nhâm Nhiên hỏi ngược lại. Anh sợ em chưa chuẩn bị tốt, lại thêm chuyện ở đơn vị nữa. Nhâm Nhiên khẽ cười. Em có ngốc đâu. Sinh phải nằm trên bàn phẫu thuật đau một lần. Không sinh cũng phải nằm ở bàn phẫu thuật đau một lần. Vậy còn không bằng sinh đi. Và lại chúng ta sinh con hợp pháp. Sao em lại không muốn? Dịch Sùng Chiêu nghe vậy cũng lên tinh thần, gật đầu liên tục nói. Đúng, chúng ta sinh con hợp pháp. Chúc mừng anh, cuối cùng cũng được như ý rồi. Nhâm Nhiên thấy dáng vẻ ngốc nghếch của anh thì hừ lạnh. Em rất nghi ngờ, có phải anh đã tính toán từ đầu nên mới nằng nặc đòi kết hôn xong mới cho em đi huấn luyện không? Dịch Sùng Chiêu bật cười. Không phải, lúc ấy anh chỉ muốn cưới được em, không cho em chạy nữa. Chuyện mang thai hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ. Vậy em còn phải khen anh lợi hại à? Dịch Sùng Chiêu có vẻ rất tự hào. Ừ. Nhâm Nhiên phì cười, chừng anh. Ừ cái gì? Mau đưa em về đi. Dịch Sùng Chiêu mỉm cười, vội vàng khởi động xe, đi về nhà. Vừa về đến nhà, Dịch Sùng Chiêu đã báo tin tức tốt này cho hai người ở nhà. Bà Dương cười híp mắt lại, bỏ luôn cả món ăn đang nấu dở, vội chạy ra đỡ Nhiếp Nhiên đi vào trong phòng. Thật à? Ôi chao! Mau mau mau! Mau ngồi xuống! Đừng đứng! Đừng đứng! Dịch Sùng Chiêu nói. Bác sĩ nói thai không ổn định, chắc là do huấn luyện, cho nên cần phải tinh dưỡng một thời gian. Hả? Vậy, vậy mau đi, mau nằm xuống. Vẻ mặt bà Dương chuyển từ mừng rỡ đến kinh hãi. Nhâm Nhiên vội vàng giải thích. Cháu không sao, vừa rồi đột nhiên đau bụng dưới thôi, không có chuyện gì khác. Có chảy máu không? Bà Dương lo lắng hỏi. Nhiêm Nhiên lắc đầu. Không ạ. Lúc này bà Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Không chảy máu thì tốt, không chảy máu thì tốt. Nhưng sau đó lại mắng. Cháu đúng là không cẩn thận, có con cũng không biết, sau này còn làm mẹ kiểu gì? Chuyện này là tại cháu bận quá không chú ý. Dịch Sùng Chiêu không nỡ để Nhiếp Nhiên bị bà Dương nói vội chắn trước mặt cô. Sao bà Dương không biết những suy nghĩ trong lòng anh? Bà trừng anh một cái rồi cũng không nói nữa. Vốn dĩ bà cụ lo lắng cho đứa trẻ trong bụng. Vừa nãy nói Nhiếp Nhiên là vì muốn cô sau này phải chú ý hơn. Bây giờ Lý Tông Dũng cũng hỏi. Bây giờ có con rồi, chuyện nó xuất ngoại làm thế nào? Cháu sẽ hủy lần trao đổi huấn luyện này thay cô ấy. Dịch Sùng Chiêu trả lời. Lý Tông Dũng gật đầu nhưng vẫn trầm ngâm. Bây giờ đột nhiên đổi người, bên kia có đồng ý không? Cô ấy có thai, bên kia không có lý nào không đồng ý. Hơn nữa bây giờ hai nước hợp tác lâu dài, 3 năm lại trao đổi huấn luyện một lần, cho nên lần này không đi, lần sau đi cũng thế. Dịch Sùng Chiêu giải thích. Lý Tông Dũng biết anh có dự tính của mình nên cũng yên tâm hơn. Vậy thì tốt. Chuyện giữa hai nước, cháu phải xử lý cẩn thận, kẻo đến lúc đó xảy ra vấn đề. Mặc dù ông đã về hưu, nhưng dù sao cũng đã ngồi vị trí đó rất lâu. Có một số chuyện vẫn sẽ chỉ điểm cho Dịch Sùng Chiêu, tránh cho anh làm sai, dẫn đến rắc rối không cần thiết. Vâng. Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc gật đầu. Lý Tông Dũng quay lại chuyện của Nhiếp Nhiên. Vậy cháu định để nó ở nhà 10 tháng à? Dịch Sùng Chiêu trầm ngâm. Xem tình huống ạ, nếu cô ấy không ở nhà được thì đến đơn vị làm nhân viên văn phòng. Bà Dương vừa vào phòng bếp đã nghe thấy thế, vội vàng đi ra, liên tục phản đối. Không được, không được. Trong đơn vị có tiếng súng, dễ dọa đứa bé trong bụng. Ở nhà vẫn hơn. Ở nhà bà hầm canh cho nó uống. Nó còn có thể đến vườn hoa đi dạo, vào phòng ấm ngắm hoa, như vậy sẽ tốt với đứa trẻ. Dịch Sùng Chiêu bật cười. Yên tâm đi bà nội, bây giờ cô ấy có muốn, cháu cũng sẽ không cho cô ấy đi. Nghe vậy bà cụ mới yên tâm hơn, nhưng sau đó lại bắt Nhiếp Nhiên mau đi nằm nghỉ ngơi. Mình thấy xác thuốc bác nấu cơm cho cô. Nhiếp Nhiên không phản ứng gì. Nếu giữ đứa bé lại, cô cũng phải chuẩn bị tinh thần làm heo 10 tháng. Vì thế cô quyết định đi ngủ một giấc trước. Trong hơn một tiếng cô ngủ, bà Dương không ngừng bận rộn trong phòng bếp. Lúc cô tỉnh dậy, đã thấy mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, còn có cả mùi thuốc bắc. Nhiếp Nhiên bị bà Dương ấn xuống ăn một bát cơm, nửa bát canh, lại thêm nửa quả táo và một bát thuốc. Ăn xong Nhiếp Nhiên tưởng là được yên tĩnh rồi. Cô ngồi trên sofa được một lúc, bà Dương lại bê một bát canh gà hầm khoai từ đến. Nhiêm Nhiên nhìn bát canh, đau khổ nói. Bà nội, cháu mà uống sẽ nôn mất. Chúng ta có thể để ngày mai tiếp tục không? Không được, canh này rất bổ. Cháu phải uống nhiều. Xem cháu đi, gầy thế này thì phải uống nhiều, đứa trẻ mới khỏe mạnh được. Nhiêm Nhiên không hề muốn uống, nhưng thấy vẻ mặt cháu nhất định phải uống của bà Dương, cô đành thỏa hiệp. Được rồi, cháu uống, vì con, cháu uống. Bà Dương cười. Vậy mới ngoan chứ. Nhiêm Nhiên cười nói. Bà nội, bà nấu cái gì thế? Hình như có mùi khét rồi. Ôi, con gà mái của bà. Bà Dương biến sắc chạy vội vào bếp. Nhiêm Nhiên vội vàng kéo Dịch Sùng Chiêu vừa xuống tầng đến sofa, đưa bát canh cho anh. Mau lên. Dịch Sùng Chiêu sững sờ. Anh sao? Không được, không được. Đây là canh mà nội hầm cho em. Nhiêm Nhiên hung dữ chừng anh. Trước đó bà nội hầm canh cho anh, không phải em cũng uống một nửa à? Mau lên, phí lời làm gì? Nói xong cô tiến lên, định đút cho anh. Dịch Sùng Chiêu thấy cô hành động mạnh mà sợ hãi, đâu có dám tránh, vội vàng đón lấy, bám hờ vào eo cô, sợ cô vấp ngã. Nhiêm Nhiên đút, Dịch Sùng Chiêu uống, phối hợp vô cùng ăn ý. Anh uống hết cả bát canh vào bụng. Uống xong Nhiếp Nhiên còn lau miệng cho Dịch Sùng Chiêu, khiến anh sung sướng. tốt với anh vậy à? Không phải, làm chuyện xấu phải xóa sạch dấu vết. Nhiên Nhiên tủm tỉm trả lời. Nhân lúc Dịch Sùng Chiêu bất lực, Nhiên Nhiên đặt cái bát không lên trên bàn, rồi nghển cổ nói với bà Dương trong phòng bếp. Bà nội, cháu uống xong rồi, cháu lên tầng tắm đây. Nhanh như vậy à? Được, cháu tắm nhớ sấy khô tóc, đừng để bị cảm, có thai không thể uống thuốc. Bà Dương lau tay vào tạp dề, dặn dò Nhiếp Nhiên. Thấy Dịch Sùng Chiêu ngồi im trên ghế, bà vội nói. Tiểu Dịch, cháu còn không mau lên xem nó đi. Lên tầng đừng có đi nhanh, trong bụng có đứa bé, không được chạy nhảy. Ngộ nhỡ chạy rơi con thì làm thế nào? Dịch Sùng Chiêu đứng dậy. Cháu biết rồi, bà nội, cháu lên trông cô ấy đây. Nói xong anh ngoan ngoãn đi theo cô. Anh lên đây làm gì? Nhiêm Nhiên đang cởi áo thun, thấy Dịch Sùng Chiêu mở cửa ra dừng lại hỏi. Dịch Sùng Chiêu đóng cửa lại, đi tới. Bà nội nói sợ em đi nhanh quá, làm rơi cả con. Bà nội đúng là cẩn thận quá rồi. Nhiêm Nhiên thật sự cạn lời. Cẩn thận không thừa. Dịch Sùng Chiêu đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, ôm eo cô, tựa chán mình vào chán cô nhỏ giọng nói. Hôm nay anh rất vui. Hy vọng tương lai anh cũng nói thế. Nhiếp Nhiên cười híp mắt nói xong câu này, đẩy anh ra, đi vào phòng tắm. Tương lai cũng nói như vậy. Dịch Sùng Chiêu không nghe ra ý cô. Em nói thế là ý gì? Dịch Sùng Chiêu đi vào phòng tắm nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên đang thay đồ. Ý trên mặt chữ. Câu trả lời này không khiến Dịch Sùng Chiêu hài lòng. Không đúng, chắc chắn em có ý gì khác. Em phải tắm rồi, anh chắc chắn muốn ở lại đây chứ. Nhiếp Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại. Dịch Sùng Chiêu nhìn hơi nước bốc lên xung quanh, dựa vào cửa phòng tắm, nói. Anh ở lại đây để phòng, em trượt chân ngã. Đến lúc đó, làm con bị thương, bà Dương sẽ đánh chết anh. Bà Dương có đánh chết anh không em không biết, nhưng anh ở lại đây, em biết chắc chắn anh sẽ rất khó chịu. Nhiêm Nhiên nói xong cởi áo ra. Da thịt trắng nõn dưới ánh đèn phòng tắm càng thêm nhức mắt. Dịch Sùng Chiêu nghĩ đến đứa bé trong bụng, nghiêng đầu đi, ho nhẹ một tiếng. Anh ở bên ngoài, có gì cần thì gọi anh. Bây giờ hiểu ý em rồi chứ? Dịch Sùng Chiêu nghe thấy giọng trêu đùa của cô, lập tức hiểu câu tương lai cô vừa nói. Có con rồi, hình như bọn họ phải khắc chế và chú ý hơn đúng không? Hết chương 2585.